buồn ngải có thật hay không? Xin quý vị cho biết cái ý kiến. Ngọc Nhi không tin. Ngọc Nhi không tin thiệt. Nhưng có hai ba chuyện là Ngọc Nhi thấy hoang mang. Thì mỗi tháng á, là nó gửi tiền về đó, cả ngàn, hai ngàn đô cho cô này. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Trong mấy năm qua đó, quý vị theo dõi chương trình Ngọc Nhi đó, quý vị có thấy là có những câu chuyện mà quý vị không tin là sự thật. Nó không có biết nói làm sao luôn. Và Ngọc Nhi, chính bản thân Ngọc Nhi cũng như nghĩ rằng, ủa, sao mà Ngọc Nhi may mắn, Ngọc Nhi có được những câu chuyện mà quý vị thương Ngọc Nhi kể cho Ngọc Nhi nghe, những câu chuyện mà không giống ai. Cách đây mấy ngày, Ngọc Nhi gặp một cái chị bạn, chị ở đây đó, chị là cũng vài người khách ở thành phố này, họ nói rằng là chị không biết là ở thành phố này, gần đây mới biết được là ở cùng thành phố. Đi chợ là gặp hoài, hoặc đi vô Costco gặp, nhiều khi rất là vui, ta nhìn ra như tại vì cái chùm tóc trên đầu nhìn ra là cái này. Đó là cái khuôn mặt ở ngoài nó cũng không khác trong hình. Đó. Thành ra chị nói rằng là chị nể em một cái là sao em nhớ hết những câu chuyện đó. Thật sự ra đó không có nhớ hết nổi đâu. Mà là khi tâm sự khách hàng, Ngọc Nhi luôn luôn có cái note, Ngọc Nhi viết xuống những cái chủ đề quan trọng, đọc đi đọc lại. Mà lúc mà người ta tâm sự qua điện thoại với Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi lại viết xuống. Rồi bà có thâu âm. Thâu âm ở đây đó không phải là để post lên mạng, mà thâu âm để mình nghe đi nghe lại, để mình hiểu. Và sau khi nghe đi nghe lại, chắc lọc cái gì không nên nói. Có những khi khách hàng tức giận, nói những cái lời rất là nóng nảy, Ngọc Nhi cũng không có nói lên. Thì Ngọc Nhi mấy là post cho quý vị. Thì cái may mắn của Ngọc Nhi đó là rất là nhiều người tin tưởng, và những câu chuyện ngày càng phong phú hơn. Có những câu chuyện mà không thể tin được. Thì ngày hôm nay là một trong những câu chuyện mà Ngọc Nhi chưa bao giờ tin. Đó là vấn đề bùa ngải. Mà đến thời điểm này thì Ngọc Nhi muốn cho quý vị một câu chuyện, hai câu chuyện đúng hơn, ở tại thành phố của Ngọc Nhi và chính người mẹ tâm sự. Một câu chuyện đó thì nhiều năm về trước Ngọc Nhi chứng kiến. Thật sự ra tất cả Ngọc Nhi không tin bùa ngải thì quý vị có thể bình luận là coi có hay là không. Và quý vị kể câu chuyện mà nghi ngờ bùa ngải. Ngọc Nhi chưa bao giờ tin. Ngọc Nhi không tin vào cái đó. Ngọc Nhi không nghĩ rằng là có thể là biến đổi tâm trí một con người. Như câu chuyện mấy ngày hôm nay đó, là của cô Tim với ông thầy. Ông thầy răng vẩu đó. Thì mọi người có người nói bùa ngải, có người nói rằng bị thao túng tâm lý. Nhưng thật sự ra đó, Ngọc Nhi từng học về tâm lý. Thao túng tâm lý đó là nó có, nhưng đánh vào cái gì? Đánh vào lòng tham. Đánh vào lòng tham, bỏ cái miếng mồi ra, dụ miếng mồi ngon, để người ta muốn phập miếng mồi ngon đó, người ta mới bỏ vốn ra. Những người lừa đảo, bị luật dây chuyền đưa, nói là bỏ thuốc bỏ này bỏ kia, thật sự ra là họ cũng có những cái mà họ không có dám nói là đổi dây chuyền giả hay là cái gì đó. Đa số là những cái loại thuốc nó làm cho mình choáng váng một thời gian ngắn, mình mê man, mình mất bình tĩnh, mất hình trôi ý thức. Trong vài phút họ lột đồ họ lấy là có, cái đó Ngọc Nhi tin. Nhưng mà để nói là được bùa ngải để làm theo này thì Ngọc Nhi không tin. Ngọc Nhi đó là một cái vấn đề thao túng tâm lý. Mà muốn thao túng tâm lý được á, thì phải đánh vào cái lòng tham của con người. Ví dụ như đi mượn nợ, quý vị nói một câu là em khổ quá cho em mượn tiền mua gạo, hiếm khi nào một người lạ cho mình mượn. Người quen thì ở sớm cho mượn là thấy mình thương, tội nghiệp. Người lạ thì không cho, cho nói rằng em đang một cái dự án đầu tư mà em đang thiếu mấy chục triệu thôi. Nếu mà cho em mượn được thì em sẽ trả gấp đôi chị. Thì chắc chắn lấy mấy chục triệu dễ hơn lấy lít gạo nhiều. Đó là đánh vào cái lòng tham. Chúng ta có lòng tham, chúng ta chết vì con mồi. Đó. Thì trong câu chuyện mà của Thiên với thầy, Ngọc Nhi không có dám nói, không dám bình luận, bởi mình không phải là người trong cuộc. Nhưng loáng thoáng thì thấy rằng ở đây có tham vọng. Tham vọng có, cho nên là mới đổ tiền vào đầu tư. Đó, và gặp ngay một người thầy thì cũng trời đất hỡi. Và trở lại câu chuyện mà nói về thao túng tâm lý hay là bùa ngải thì như thế này. Nếu quý vị nào ở Bến Tre, ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày, thì chắc quý vị biết một cái anh này đó, Ngọc Nhi nhớ hồi còn bé đó, là ảnh đi, ảnh lúc đó Ngọc Nhi mười mấy, 20 tuổi, thì nghe mẹ và ngoại kể lại đó, là ảnh bị bỏ bùa, làm một người đó yêu ảnh, rồi ảnh không có cưới, mà mấy là bắt con cá lóc, là miếng bùa yêu mà miếng bùa làm cho ảnh mất, như là không được người nào yêu nó hết á, bỏ vào miệng cá lóc cho nó nuốt, rồi con thả xuống sông thì con cá lóc nó đi mất luôn. Thì khi nào mà con cá lóc đó, mà cái miếng bùa đó nó như là nó gọi là nó không còn hiệu lực trong thời gian bao nhiêu năm đó, thì bình thường trở lại. Thì vì nhớ đó là ảnh tướng tá cao ráo, mặt mày sáng tỏ đẹp trai, và là một cái người thời đó người học rất là giỏi. Xứ Ngọc Nhi là một trong những người mà nổi tiếng về gia đình nhà giàu và học giỏi đó nha quý vị. Học giỏi mà nho nhà giàu, có địa vị, tự nhiên đổ ra khùng đó. Rồi bắt đầu cái đi lang thang lượm đồ bậy bạ, mặc bộ đồ rách tàn sát mà nó dơ dai, ảnh đi ngang thôi không chịu nổi luôn, mà ảnh lượm có những cái con cá chết á, mà ảnh lượm đứng ăn ngon, ảnh không biết là chết, cứ đói là ăn, rồi lục thùng rác ăn, cái mà không bị gì hết. Nó lạ là đề kháng cực kỳ cao, ảnh ăn mèo chết, cá chết nổi với sông, mà ảnh lượm cái gì cũng ăn hết trơn á, rồi ai cho gì cũng ăn, mà ảnh thấy sợ lắm quý vị. Rồi đột nhiên một ngày nào đó, khi nhớ lúc đó Nhi cũng hai mấy 30 tuổi, Nhi có chồng mà Nhi trở về, thì Nhi thấy mẹ Nhi kể lại là ổng hết khùng rồi, ổng kìa con. Thì Nhi thấy là ăn mặc bình thường, chào hỏi mọi người, hoàn toàn một người đàn ông bình thường, sạch sẽ, trí thức, lịch sự. Lúc đó là cũng hình như câu ảnh bị khùng khoảng 30 năm đó quý vị. Thì cái lời đồn nói rằng là cái bùa nó hết hiệu lực, cái cô ếm trong vòng 30 năm, bao nhiêu năm, 40 năm gì đó thì nó hết hiệu lực. Thì ảnh bình thường mà không ai biết tại sao ảnh khùng, mà không biết tại sao ảnh bình thường. Và khi ảnh bình thường là chỉ có vài năm là ảnh chết, tại năm đó là ảnh cũng 50 mấy 60 rồi. Có thể là trong nhiều năm sức khỏe không có tốt đó quý vị, thì ảnh mất. Đó là một câu chuyện ở dưới xứ Ngọc Nhi và gia đình kể. Rồi Ngọc Nhi nhận được một cái người gọi Ngọc Nhi, cô ấy ở Bắc Cali luôn. Ngọc Nhi là San Jose, cô ấy là ở Auckland. Một cái vùng của cô ấy ở là ít có người Việt Nam. Auckland nó cũng có nhiều người Việt Nam, nhiều người người cách giống dân, mà cái vùng của ấy ở là nó lên khúc trên tí nữa. Thì cô ấy gọi cho Ngọc Nhi và làm một cái cuộc hẹn, là câu chuyện rất là dài, chỉ muốn tâm sự. Sẵn đi San Jose, chị ghé tiệm em thì chị muốn gặp riêng em. Thưa quý vị, khi đến tiệm Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi hẹn chị nói chuyện. Thế này nè, chỉ một thằng trai, thì chị ấy bằng tuổi Ngọc Nhi luôn, thì con mà chị sanh sớm, cho nên con chị năm nay là cũng gần 40 tuổi rồi đó. Chị sanh lúc 19-20 tuổi là chị sanh rồi đó. Thì năm nay là chị có chồng, thì năm nay hình như cái người đó là khoảng 38-39 tuổi, một người trí thức và rất là đa nghi mọi chuyện, và một người chính là con chị, một người trong nhà là nó rất là nguyên tắc, cẩn thận. Mọi chuyện nó đều đâu ra đó, cái gì nó cũng nghi ngờ là nó viết ra hết, và một cái người gì là một cái người cẩn thận đó. Thì trong cái đợt là cách đây mấy năm, con chị thì đi Việt Nam với chị, thằng bé đó sang đây lúc còn nhỏ, chị nói là anh với chị sang đây theo diện đoàn tụ gia đình, dắt nó đi lúc nó còn ở cái tuổi chị nói là 9-10 tuổi gì đó, đã khá là còn nhỏ. Chị nói với Dục Nhi không có rõ thời gian gì mấy, tại chị cũng không có muốn phân tích thời gian. Thì chị mới nói rằng là nó lớn là ở Mỹ và nó có ăn học, và nó là học về cái ngành và điều chỉnh về thần kinh cho người ta đó quý vị, về đau nhức, về therapist đó quý vị. Thì chị nói rằng là rất là trí thức và nó tỉ mỉ lắm, học về cái ngành đó giống như bác sĩ rồi, nó tỉ mỉ lắm. Trong một cái lần đi Việt Nam đó thì nó quen cái cô bé này, cái cô này đây một người đàn bà có hai đứa con thôi chồng, và nhà của chị đó thì ở gần một cái chợ dưới quê mình, gọi là chợ Nhà Lồng, một cái nhà lồng đó. Thì bước ra ngoài chợ là người ta bán đồ chợ, chợ nó nhóm chợ sáng sớm khoảng 5 giờ sáng, sau sáng sáng nhóm chợ tới 11-12 giờ trưa là nó lan ra cái chợ rồi đó, không còn ai hết. Thì cô này là cái người buôn bán ở chợ đó, mà là một người phụ nữ bán rau cải, thu gom trong vườn ra rồi bán, rất là lanh. Có hai đứa con, có chồng sớm, có hai đứa con. Cái điều quái quăm đó là lớn hơn con chị, lớn hơn con chị mấy tuổi. Rồi mà cái sạp của cô đó bán thì ngay trước cửa nhà chị là điên chút, thì không biết nói chuyện qua lợi sao không biết. Thì coi như là chị thôi, lúc đầu thì cái em này kêu bằng chị. Nói chuyện qua lợi thì trong một cái lần đó có một cái người một cái người cũng buôn bán gần đó mới nói với chị rằng là hôm nay thấy thằng con á là chiều nó đi lang thang ở trong khu chợ uống cà phê, thì thấy thì ngồi uống cà phê với cái bọn nhỏ này. Bọn nhỏ này nó đẹp ha, nó lớn tụi mình nó đẹp, tướng tá đầy đặn, có hai đứa con rồi. Mà con nhỏ này đó là nó dính với thằng nào đằng nào mê nó có bùa nghe, nó có bùa. Thì chị nói trời, làm gì có chuyện có bùa, chị không có tin. Và chuyện như vậy xảy ra thôi mà rồi con chị về Mỹ. Chị hoàn toàn không ngờ mấy tháng sau thì chị phát hiện ra là con chị cô đó yêu nhau là qua người Việt Nam, gia đình Việt Nam báo rằng cô đó có đi khoe khắp nơi là cái người con, cái người này sẽ lãnh con đi Mỹ. Thì chị choáng váng, chị hỏi con chị thì nó nói rằng nó lãnh đi Mỹ. Thì mỗi tháng á là nó gửi tiền về đó cả ngàn, hai ngàn đô cho cô này. Cô không còn bán rau cải nữa. Và cô ở nhà, cô ăn diện lên và nó là để tao bảo lãnh, nó âm thầm, nó đi về Việt Nam trong cái lần đó, nó không cho cô biết, nó không cho mẹ nó biết. Cô không biết tại sao đi về Việt Nam. Nó không về cái nhà bà con nó ở đó, mà nó mất khách sạn ở đâu đó ở, rồi hai người là dắt nhau đi ra làm hung thú. Là con học thân bên đây không biết làm ai chỉ nó làm, rồi làm hung thú. Khi mà làm hung thú á, thì lúc này bên gia đình ở địa phương không mới đụng rần lên, cô này khoe sắp đi Mỹ thì mới phát hiện ra, thì coi như là bể rồi. Thì cũng mới kêu trời, thì nó không trả lời trả vốn gì hết. Nó là thương cổ, thì nó thương cái cô gái đó, thì mẹ nó mới hỏi rằng là con thương cái gì, thì nó không biết. Tiền bạc gửi tới tấp. Nhưng đó là khi mà mất cô này đó, thì mẹ nó, các đứa em nó và ba và bạn bè bà con khuyên thì nó nghe quý vị. Thì nó nghe. Nhưng mà khi biết cô này gọi điện thoại qua thôi, FaceTime qua thôi, là nó mất bình tĩnh, là nó nghe theo. Chị nói là chị tin chắc là nó có bùa, nhưng mà không biết phải làm sao. Thì chị mới bay về Việt Nam, thì chị mới nói rằng chị hỏi lối xóm của chị đó. Thì ở đó có mấy người lớn, tụi nó rằng cái con này là nó có một cái người bạn ở bên Miên, là bên Campuchia. Nó hay đi qua đó chuột bùa lắm. Và nó nói gì ta cũng nghe nó hết. Nó bán hàng cũng bán đắt hơn, miệng mồm nó dữ lắm. Và đặc biệt là trước con chị đó, là cổ có mấy người đàn ông là cũng cỡ cỡ vậy đó, và cho tiền, cho bạc, cho đất, cổ bán đất. Tóm lại là cổ có cái bùa nói người ta nghe. Mà chị không có tin, thì chị mới vậy chị thử con chị. Thì chị ngồi chị rù rì, chị và gia đình ngồi nói chuyện với nó, cản nó thì nó nghe quý vị. Nhưng mà chỉ cần cái cô kia một lần nữa gọi điện thoại FaceTime, nó thấy hình cô kia là không được, là nó không nghe. Chị Trình á, chị nói rằng mỗi lần nó nói chuyện đó, thì cô kia kêu đó là anh đừng cho gia đình biết, là gia đình cản này kia nọ đồ. Thì nó nghe và nó ra garage hoặc ra ngoài xe hoặc ra chỗ làm của nó điện. Nó điện, rồi nó về nhà nó tỉnh bơ à. Mà chị không biết là cái tình yêu cái chỗ này, chỗ nằm ở cái chỗ nào ở trong câu chuyện này. Là cách sống khác, hiểu biết khác, ngôn ngữ nói chuyện thì cô này rất là, gọi là rất là chở búa. Nó biết con chị thì nhỏ nhẹ. Và cổ xin bao nhiêu nó cũng cho hết, mặc dù là nó là người rất là tỉnh táo về tiền bạc. Em nó xin nó 500-300 mua đồ. Nó hỏi là có đáng mua hay là không, hay là không có đáng mua. Không đáng thì không nên xài. Nó tóm lại là có rất là nhiều cái mà nó cẩn thận tiền bạc. Nhưng gặp cái cô này đó, thì cổ xin tiền sửa nhà, cổ xin tiền mua xe, cổ xin cái gì là cũng chuyển về, không từ chối. Cổ nói rằng đến mức mà cạn tiền, rồi đi mượn thẻ luôn. Trong này cổ nói như vậy nè, là đến mức mà cạn tiền mượn thẻ, thì tại vì cổ dặn trong nhà là không ai cho mượn hết, thì nó lại nói rằng là không thương nó. Nhưng mà khi nó tỉnh lại đó, thì nó nói là nó không có, nó không biết tại sao nó gửi tiền, nó tội nghiệp, thôi nó không gửi nó đâu, xin hoài nó mệt mỏi, nó không gửi nữa. Nhưng mà chỉ cần cô này gọi là như vậy. Thì cô nói khi mà lãnh qua đó, thì con bé này nó dắt theo hai đứa con của nó qua ở chung một nhà, thì cô nghĩ là con mình nó thương. Bây giờ cản không được, hồ sơ nó làm kiểu nó cancel, mà nó không cancel, nó lãnh qua. Thì cô nói rằng cô không tin vấn đề bùa ngải, nhưng mà từ khi cô bé này về đó ở chung nhà thì cô tin. Cô nói rằng anh làm, cô nhìn thấy đó là cái cô bé này control con cổ, có một cái sự mà nó yêu thương nhìn biết quý vị, yêu thương nhìn biết, và còn bị control nhìn biết, bị thao túng là nhìn biết. Cô này giống như một người chị hơn, giống như một người chị hơn. Tối đó thì là cô có hai đứa con, Thì thưa quý vị, cổ ba mươi mấy tuổi thì con cổ nó cũng 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, hai đứa thì ở chung với mẹ. Nó qua thì nó không có ngủ riêng một phòng, nó quen ngủ với mẹ rồi, thì ba mẹ con ngủ một phòng, con cổ ngủ riêng phòng. Ban ngày thì cổ ở nhà suốt ngày, có hết thứ nó quan hệ với nhau gì hết, mà thằng con vẫn nuôi, vẫn lầm lũi là sống với cô này. Tiền bạc cái gì cũng chung hết, không nhìn thấy cái sự mặn mà. Rồi cũng nghi ngờ con cổ là làm lãnh tiền mà giấu cổ. Thì cũng nhìn là không phải, con cổ nó phải là cái tánh nó thích gian dối đó, không có vụ lãnh tiền đó. Đó, và cái cô dâu mới này đó, cô dâu này thì cổ nói là cơm nước, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, nào ngay. Rất ngọt ngào trước mặt cổ, nhưng mà thằng con cổ thấy như là một cái người mái vậy đó. Nó kêu gì làm nấy và cổ kêu gì làm nấy. Trừ những lúc mà không có con vợ nó ở gần đó, thì nó là một người khác. Năng động hoạt bát, nhưng mà có con vợ nó gần nó không nói gì hết đó, nó lừ lừ đừ đừ, và vợ nó kêu nó làm gì nó làm nấy. Thì cổ thấy cổ rất là buồn, và cổ không tin đến đề buồn ngãi. Thì không biết quý vị có tin không, thì cổ nói nếu mà bị như vậy rồi đó thì có cách nào. Có người thì nói rằng là phải đi gỡ, mà cổ đâu có biết, cổ không tin, thật ra cổ không tin nên không đi gỡ. Thì cổ đưa đến bác sĩ tâm lý, thì cổ năn nỉ con cổ đi bác sĩ tâm lý. Không có nó đó thì cổ chỉ nói rằng cháu đi công chuyện, rồi cổ lén cổ hẹn tâm lý trước, làm hẹn trước giùm nó rồi. Thì tới đó thì họ nói là nó là một người rất là bình thường, một người cực kỳ thông minh, cực kỳ bình thường, không có gì hết. Nhưng mà khi nó đi về nhà mà có con vợ đó là nó khác. Thành ra bây giờ thì cổ nói rằng cổ phải để chung một nhà để cổ có thể kiểm soát con cổ. Cổ cũng giả điên giả khờ, nghĩa là không quan tâm tới nhiều chuyện của nó, tại cổ sợ là con bé này nó có làm gì cổ. Và một cái điều lạ như vậy nè quý vị, một cái điều rất là lạ nha, ở đây Ngọc Nhi không biết như thế nào. Mỗi buổi tối thì nó đọc kinh, và nó có mang theo một cái hộp nhỏ. Cổ nói là một cái hộp nhỏ vuông mà nó hàn kín, không có gì trong đó hết. Mở ra không có được, mà không cơ hội mở, nhưng mà nhìn sao không mở được. Thì nó ngồi nó thiền với lại cái hộp đó. Cái lý do cổ thấy được á là ở trong phòng của nó với chồng nó, thì hai vợ chồng nó ở, nhưng mà có những lần đó, thường buổi tối thì chồng anh, trước khi vợ chồng nó đi làm về, cơm nước xong xuôi thì chồng nó ra ngoài coi tivi, thì nó vẫn đóng cửa nó thiền. Có một cái lần đó buổi rất khuya, thì hôm đó là trời có trăng, thì cổ mới nói rằng là cổ đi ra ngoài, cổ đi ra sau hè, tại vì cổ có nuôi mấy con mèo giống như Ngọc Nhi đó quý vị. Thì cổ ra cổ coi mèo nó đi vô nhà đầy đủ chưa, thì cổ thấy là ở phía sau nhà thì nó ngồi một cái ghế sofa mà để ngoài hè, ngoài sân đó, và nó để cái hộp ở trước mặt nó và nó ngồi nó thiền. Thì cổ không, cổ mới bước lại, cổ mới như là cổ muốn phá cái sự thiền của nó. Cổ nói rằng ủa con làm gì bây giờ này, con ra đây cái hộp này, hộp như vậy. Cổ cầm lên thì nó giật lại và nó rất là giận dữ và nó rất là sợ hãi. Thì cũng nghi ngờ đó là cái loại bùa gì đó mà cô không biết phải không. Thì bây giờ đó, cổ suy nghĩ rất là kỹ. Đi bác sĩ tâm lý con cổ bình thường. Mà con cổ đó, vừa rồi thì cái cô bé này cổ đi Việt Nam. Qua thì cũng có giấy tờ rồi, thì cổ đi Việt Nam thăm gia đình. Cũng có người thân, bà nội của cô bên Việt Nam bị mất. Thì cổ dắt, cổ để hai đứa nhỏ lại và cổ đi về, tại hai nhỏ đang đi học. Cổ đi về, cổ về một tháng để lo tăng... bà nó hấp hối rồi về nó lánh tan luôn. Thì bên đây là con cũng là người bình thường, hoàn toàn là một người bình thường, năng động bình thường. Cũng ngồi hỏi là con mẹ biết tại sao con sợ vợ con, con mất bình tĩnh. Con nói tôi có đâu, con chỉ thấy bình thường mà mẹ thấy làm sao đó. Rồi hỏi tụi bay có định chừng nào có con riêng không, thì nó cũng trả lời là ít quan hệ lắm, tại vì kẹt hai đứa nhỏ của vợ. Thì cổ không hiểu nó yêu cái gì, thì cổ mới nói cái nghi ngờ của cổ ra. Thì thằng này nó im lặng, nó im lặng xong rồi thì mới nói, nó một hồi nó mới nói rằng là nó không hiểu là có những lúc á, câu này quý vị lưu ý với Ngọc Nhi nha, có những lúc đó vợ nó đưa ra một cái chai nước hoa, cái mùi rất là lạ, nó là người bạn tặng. Cứ lúc mà qua Mỹ rồi đó thì cứ là vài hôm một lần vợ nó đưa cho nó ngửi, nói rằng cái nước hoa này là giúp cho mình phấn chấn tinh thần. Nó ngửi. Một lần nó đang ngủ, nó giật mình thì thấy là vợ nó đang thoa cái nước hoa đó lên người nó, lên trên mặt nó. Nó hỏi em làm gì vậy? Thì vợ nó nói rằng là không, em thấy anh ngủ mà anh ngái thì em sức dầu cho anh thôi. Thì chính bản thân nó ngồi nó suy nghĩ lại, Nhưng mà tại sao có những cái nó cũng lạ? Thì cô nói rằng là qua những lời con cổ kể và những lời mà những gì cổ thấy thì cổ nghi rằng là con trai cổ bị bùa. Cổ nói thẳng với nó luôn. Thì nó không tin cái vấn đề đó. Nó không tin. Nhưng mà nó có vẻ nó bâng khuâng và nó lo âu hơn. Thì thưa quý vị, cổ rất là sợ và cổ dắt thằng con cổ đi gặp một cái... cổ là đạo Phật. Gặp một cái người sư trụ trì ở trong chùa và cho nó ở đó là mấy ngày để nó nghe nó tụng kinh. Thì cổ dặn là giấu con vợ. Thì thưa quý vị, trong mấy ngày đó là cổ kêu nó lên tắt phôi lõi trong chùa. Vợ nó gọi nó không được thì mới hỏi cổ, cổ nói rằng là nó tắt phôi là bởi vì nó đang đi học một cái khóa học đào tạo đặc biệt ở trong cái môi trường làm việc của nó. Cổ kể nghe như thế này, em ở trong đó mấy ngày học thiền và có lẽ là thầy làm những bài tụng cho em. Thì em trở về em bình thường. Và cô thấy đó là vợ em gọi cho em và em không có bắt phone nữa. Em bắt phone chứ không bắt FaceTime. Thì vợ có hỏi tại sao không FaceTime. Thì em mới nói rằng là đang có khách xung quanh nhà cái gì đó và cô dặn tuyệt đối không có FaceTime. Thì câu hỏi của cô như vậy nè. Không ai có bằng chứng là cô ấy bỏ bùa. Và cũng không có chứng minh được trên đời này nó có bùa ngải. Vậy thì cô phải làm sao khi con dâu cổ qua? Thì cô nói chuyện với con trai cổ. Thì thằng bé nó nói đó là nó không tin vào vấn đề đó. Nhưng nó nghĩ có thể là cái thuốc mà vợ nó cho nó dùng á là một cái gì đó mà khi mà thoa người nó làm nó cảm thấy là nó bị mụ mẫm đó quý vị. Ngọc Nhi nghĩ đó là có thể là cũng có thể một cái gì đó là lạ, Ngọc Nhi không dám khẳng định. Thì cổ xin cái ý kiến là con dâu cổ còn mấy ngày nữa qua tới. Thì bây giờ đó là cái ý của cổ là như vậy. Là cổ... sẽ kêu con trai cổ tránh mặt đó, để mà cổ dường như là cổ nói rằng là kêu ly dị thì không được, tránh mặt thì để mà cổ coi cổ lục đồ của nó ra có gì trong đó không và cổ tịch thu cái đó và cổ ngồi nói chuyện xuống với nó. Thì mình thấy cái đó là một cái vấn đề rất là khó. Là có một cách duy nhất bây giờ đó là mình phải bảo vệ mình. Thứ nhất là không cho vợ thoa cho hử thì không có hử nữa và nói thẳng với vợ là không chấp nhận vấn đề này. Còn nó cảm thấy mình nguy hại thì mình có thể chia tay. Thì cũng hỏi con trai cổ là bây giờ là ý nó muốn làm sao để mà nó nghi ngờ vợ nó không có trong sạch với nó. Thì nó nói rằng là để tình hình qua coi làm sao. Chứ giờ hai đứa nhỏ cũng lỡ dở rồi. Có thể đó là cổ qua rồi. Thì nói với cổ rằng bây giờ đó là mình đã đưa cổ với hai đứa con qua rồi. Thì thấy là sống chung có hợp thì mình chia tay. Thì nó nghĩ rằng đó là cổ sẽ đồng ý. Và bởi vì chính cái thằng bé khi mà con cổ nó nói rằng là nó cũng cảm thấy nó bị cái gì đó mà nó không biết cái gì đó, thì nếu mà cảm thấy nghi ngờ quá thì nó cũng sợ và nó muốn chia tay. Thì mình nghĩ đây không phải là nó nghe đồn nó sợ, nó nghe mẹ nó với ông sư nó sợ, hay là nó có cái gì đó nó sợ. Nhưng cổ sợ rằng khi có con đó nó về đó thì con cổ lại mê muội là lại nghe nó điều khiển tiếp nữa, thì những cái chuyện nguy hiểm hơn sẽ xảy ra. Thì cổ phải làm sao đây? Có cho con bé đó về không? Cho con tránh mặt bây giờ luôn hay sao? Và cổ sợ ảnh hưởng tới cổ. Đó, cổ rất là sợ là nó về nó bỏ bùa con, không để nó bỏ qua cổ. Thì đây là một vấn đề Ngọc Nhi cũng biết giải quyết làm sao. Thì Ngọc Nhi có nói á, là Ngọc Nhi cũng không dám giải quyết cái gì. Nhưng mà bạn của cổ có nói vậy, tao chắc chắn là thằng con bị bùa rồi. Thì bây giờ đó là mày cho thằng con mà đi nhà khác ở đi. Qua bên nhà của đứa em gái Úc, nó có chồng gần đó qua đó ở đó, rằng là qua đó ở vì lý do sức khỏe và bộ nó bệnh gì đó. Và mày ở nhà mày nói đó là chồng mày nói quyết định làm cái đơn ly dị với cái lý do là không hợp với nhau, tránh mặt luôn. Và tạm thời thì nó qua đó là giờ mướn cái nhà khác cho nó ở đi. Thì cái người bạn suối đó làm thà tốn tiền mướn nhà cho nó, rồi nó ở với hai đứa con nó đó, mình vẫn support nó là ly thân đó, xe phòng của nó ở với hai đứa con nó. Thì thưa quý vị, làm vậy thì Ngọc Nhi thấy là người ta không chỉ có việc làm gì hết, cũng chưa có ổn định, thì không biết làm sao bây giờ cho nó trọn vẹn. Nếu mà đẩy cô ra bằng một cái lý do nghi ngờ bùa ngải vô ý, vô lý như vậy thì thấy nó cũng quá vô lý. Mà để thì người ta cũng sợ. Thì mình cũng không biết phải bàn như thế nào. Nhưng mà bạn của thì suối là đi mua cái nhà cho ba mẹ con ở. Rồi thì con cô trách mặt luôn trong lúc này. Đó, và cô sẽ lên tiếng cô nói thẳng. Rằng là cổ nói thẳng vấn đề cổ nghi ngờ như vậy, hoặc là con cổ lên tránh mặt nó không có hợp. Thì khi nó ở Mỹ mà lý do buồn ngại, cảnh sát nó cười chết, nó thương ngược lại mình. Cổ có thể nói con cổ là một cái nhắn tin hay điện thoại gì đó nếu nó cảm thấy nó không muốn sống nữa. Còn nếu nó có yêu thì khác, nhưng mà đứa con của nó là như vậy là nó cũng bắt đầu sợ. Nó nghi ngờ vợ nó thao túng bằng cái gì đó, và nó nói rằng nó không hiểu sao nó cưới con này qua, nó cũng không có tình yêu, nó thấy là nó cũng không hiểu nữa. Nó không hiểu nó làm cái gì luôn. Thì thưa quý vị, buồn ngãi có thật hay không? Xin quý vị cho biết cái ý kiến. Ý kiến giùm Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không tin. Ngọc Nhi không tin thiệt. Nhưng có hai ba chuyện là Ngọc Nhi thấy hoang mang. Nói thiệt. Còn cô này đó thì cô cũng muốn một cái lời khuyên là bạn cố khuyên là mướn nhà cho cô gái đó và hai đứa con ở. Và con cổ tránh mặt luôn. Và xin nhắc là con cổ đồng ý tránh mặt. Mới lạ chỗ này nè. Nếu nó yêu mới cưới qua con năm mấy nó đâu làm vậy đâu. Đồng ý tránh mặt. Đó. Thì để trong nhà cũng nguy hiểm. Thì nói rằng lý do là con có chính lý do là không thích hợp ly dị thôi. Thì cũng may là được mình. Chứ nói là nghi buồn ngãi nó báo cảnh sát mình bị phiền lắm đúng không quý vị? Còn như xin quý vị là cho không biết có buồn ngãi không? Có những câu chuyện nào về buồn ngãi không? Cậu nghĩ hoang mang lắm. Và cái câu chuyện này có phải là bị buồn ngãi không? Và nếu đã bị rồi thì xin quý vị biết là bây giờ cô phải làm sao? Đúng như bạn cổ suối là mướn nhà, ba mẹ con ra ở riêng, thằng con tránh mặt luôn, cổ không cho về nhà luôn. Cổ sợ bị lai vô cổ. Nó muốn làm nó làm nó sống. Khi nó qua Mỹ rồi thì nó tìm việc làm nó cho con nó được. Nó đã có ý đồ mua đồ đi Mỹ. Nếu mà làm như vậy để vì mua đồ ý đồ đi Mỹ thì nó được đạt mục đích rồi, nó đâu cần phải con cổ nó đâu, đâu cần muốn con cổ nuôi đâu, mà con cổ là người làm có tiền nha quý vị nha. Xin quý vị cao kiến trong cái con trong rõ lời trong chuyện này. Trong chuyện này hoàn toàn như bế tắc thật sự, Ngọc Nhi bế tắc thật sự. Và hoàn cảnh thằng bé này thì Ngọc Nhi nghĩ rằng nó cũng đang bế tắc, bởi vì chính bản thân nó cũng đang, nó đồng ý cho mẹ nó làm mướn nhà cho vợ. Thì khi mà già giờ nó qua đó thì ngày đó nó sẽ dọn ở bên đứa em nó ở. Và mẹ cũng nói rằng khi mà nhờ một người đi đón phi trường về và đưa về nhà mới, và bà sẽ đưa hai đứa con, hai đứa cháu qua đó, và bà sẽ đi chung một người nữa đó nói chuyện với nó, chứ bà không dám nói chuyện một mình. Là tình hình con bà muốn ly hôn với cái lý do là không thích hợp gì đó. Thì thưa quý vị là cái vấn đề thì thấy là hơi lo lắng, bởi vì không biết có buồn ngãi không. Mà tại sao mà nếu mà đối xử thẳng tay thiệt tình như vậy thì nó có cái gì khác nữa không? Đó. Và mà trong cái tâm trạng bà nói chuyện thì thấy rất là lo âu, và vì quá không tin câu chuyện 100%. Ngọc Nhi nói chuyện với thằng con thì nói rằng là nhiều người nói nó bị bỏ bùa, nó không tin. Nó không tin. Nhưng mà Nhi hỏi là cháu có yêu thương gì không? Thì nói rằng cháu không hiểu, nhưng mà cháu không sợ, khi nghe mẹ nói thì cháu sợ. Và đặc biệt một điều nữa đó là cháu nói rằng là ở trong chùa mấy ngày đó thấy là mình rất là nhẹ nhàng, tâm trí minh mẫn, và cảm như là mình cảm thấy là mình thoát một cái gì đó nó nặng nề. Trong suốt thời gian mấy năm qua cháu bị nặng nề lắm mà cháu không biết cái gì, tâm lý cháu như là bị mù mờ vậy đó. Thì cháu không hiểu, người ta không sợ thật, thì có lẽ là mình giúp người ta qua đây được rồi thì cháu cũng muốn là để mà tại cháu không có tình yêu, thật sự cháu không có tình yêu, tới giờ cháu mới biết cháu không có tình yêu. Tôi xin quý vị là cho cháu một cái, cho mọi người một cái lời khuyên. Đây là một câu chuyện rất là lạ luôn đó quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.